Yêu cả đời, chương 60-2, mọi việc thuận lợi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn bước Tề Đông, lại xem kỹ lịch trình sắp xếp một lần, mới cầm điện thoại di động lên hẹn với Hứa Mỹ An. Mỹ An rất có hứng thú với spa, trước kia cũng thường xuyên rủ cô đi, chẳng qua khi đó cô làm gì có thừa tiền để hưởng thụ những thứ này, lại không muốn Mỹ An tốn tiền vì cô cho nên đã đi cùng Mỹ An một lần, lần này để hai cô cùng nhau hưởng thụ một chút đi. Quả nhiên Hứa Mỹ An nghe nói có một tháng bảo dưỡng miễn phí, hơn nữa còn từ trung tâm spa xa hoa nhất phục vụ phái nữ toàn diện nhất ở thành phố G, liền reo hò nhảy nhót. Tuy rằng bản thân cô muốn đi tiền cũng không phải là vấn đề, nhưng có người mời, hơn nữa lại cùng với Khả Ly đương nhiên lại càng vui sướng, thật đúng là tuyệt, sắp xếp không tồi. Tuy rằng chúng ta trẻ tuổi, nhưng có thể bảo dưỡng vẫn rất tốt, chỗ đó cực kỳ tốt, hưởng thụ như thần tiên, khi nào thì bắt đầu, ngày mai đi sao? Cô có chút cấp bách không thể chờ nổi rồi, mấy ngày nay Lam Tuấn Kiệt luôn cột cô vào bên người, chỉ có Khả Ly mới có thể xin phép giúp cô được. Khả Ly thấy cô cao hứng tâm tình cũng tốt hơn. Ngày mai trước tiên đến đó quyết định thời gian và nhân viên, sau đó lại đi xem áo cưới. Tốt, mấy người đàn ông đều bận rộn, mình và cậu đi xem trước một chút, rồi cậu lại đưa Phong Chi Thu đi xem sau. Đúng, cậu đi xem cùng mình, dù sao cậu và Tuấn Kiệt cũng muốn kết hôn. Đúng vậy, bây giờ anh ấy cũng gấp, hai ngày trước còn nói muốn kết hôn cùng ngày với các cậu nữa. Hứa Mỹ An sung sướng nói, Khả Ly cũng cười nói, tốt quá chúng ta cùng kết hôn rất tốt. Không được, thời gian quá gấp, thế nào cũng phải quay xong bộ phim này mới được, đến lúc đó mới có thể chân chính thả lỏng chút, bọn mình còn muốn ra ngoài đi chơi một chút. Như vậy sao, vậy cũng tốt, dù sao hiện tại bọn cậu cũng giống như đã kết hôn thôi, Tuấn Kiệt toàn tâm toàn ý với cậu như vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Ai nói không cần lo lắng, hiện tại không biết có bao nhiêu cô gái hận mình đâu, còn có người nhà họ Tống bọn họ cũng chưa hết hy vọng, vẫn còn làm phiền anh ấy đâu. Hứa Mỹ An cong miệng, cô cùng không lo lắng về các cô gái, nhưng người nhà họ Tống dù sao cũng là người thân của Lam Tuấn Kiệt, tuy rằng anh cũng không muốn quay về nhà họ Tống. Khả Ly thở dài một tiếng nói, người nhà họ Mạnh còn không phải cũng giống vậy sao, hôm nay Mạnh Khả Tình còn tìm tới cửa đây. Cái gì, cô ta còn có mặt mũi đến tìm cậu sao? Cô ta muốn gì, bây giờ cô ta còn dám tìm cậu gây phiền toái nữa sao? Hứa Mỹ An không hề có một chút hảo cảm nào với nhà họ Mạnh. Không phải tìm phiền toái, chị ta muốn mình thuyết phục Chi Thu giúp đỡ nhà họ Mạnh. Thật không biết xấu hổ, cũng không nghĩ xem trước kia bọn họ đối xử với mẹ con cậu như thế nào, cậu đừng mềm lòng, mình cũng xem tin tức, cho dù nhà họ Mạnh không có được cái hạng mục kia cũng không phá sản được, nhớ năm đó mẹ cậu bị bệnh nếu không chữa trị thì không sống nổi, lúc đó bọn họ đã làm gì chứ? Không nhắc tới bọn họ nữa, hôm nay mình sẽ không ra ngoài, buổi tối ở nhà nấu cơm cho anh ấy, 10 giờ sáng ngày mai chúng ta gặp nhau ở Ngự Dung nhé. Được thực ngọt ngào, biến thành bà vợ tốt nhất rồi, đáng tiếc mình sẽ không nấu cơm, mình có nên đặc biệt đi học không đây? Khả Ly cười ha hà, đừng, không phải Tuấn Kiệt đã mời một dì nấu cơm rồi sao, bọn cậu về nhà là có cái ăn, không cần quan tâm vấn đề này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, mình nghĩ cậu ngượng ngùng nói để mình đừng lãng phí thời gian đi, quả thật mình không có khả năng nấu cơm, được rồi. Ngày mai gặp, lần sau mình sẽ trực tiếp mang Tuấn Kiệt đến nhà cậu xin cơm. Hứa Mỹ An cũng có tự mình hiểu lấy. Được, ngày mai gặp, Khả Ly để điện thoại xuống bắt đầu cân nhắc thực đơn bữa tối. Cách chương.